Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân, chương 107, 107, huyết phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa canh giờ trôi qua biến hóa của Lục Hồ vẫn còn chưa kết thúc, Lục Huy cũng không dám có một chút buông lỏng, ngắn đứng một bên vừa hộ pháp vừa ngưng thần quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể con bé. Lục Huy phát hiện mỗi khi hoàn thành một chuyển cơ thể của tiểu hồ ly đều có sự thay đổi nhỏ bé, từng luồng tạp chất theo lỗ chân lông được đẩy ra ngoài, theo đó khí tức cũng dần trở nên tinh khiết và có xu hướng trở thành một cỗ thân thể không tạp chất. Nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy từng mạch máu nhỏ bé dưới làn da tỏa ra hào quang óng ánh như huyết ngọc, xương cốt cũng tỏa ra bạch quang nhẹ nhẹ vô cùng huyền ảo kỳ dị. Mà sự biến đổi này vẫn chưa vì đó mà dừng lại, theo từng chuyển một hoàn thành thân thể con bé lại càng tinh khiết, kinh mạch cũng không ngừng nối liền và mở rộng, nhưng càng là về sau tiến độ rèn thể lại càng chậm chạp. Lúc đầu chỉ có một nén nhang, hai nén nhang, hiện tại đã trôi qua hơn nửa canh giờ con bé mới gần hoàn thành chuyển thứ ba, nếu cứ theo tiến độ này ít nhất cũng phải một ngày sau mới hoàn thành. Dài thì dài nhưng vẫn phải chấp nhận, hắn không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trong tu luyện giới điều tối kỵ nhất là nôn nóng, dục tốc thì bất đạt nên dù chậm cũng không sao cả. Tuy thời gian cho hắn vô cùng gấp gáp nhưng một ngày này có liên quan tới tiền đồ sau này của tiểu hồ ly nên dù như thế nào cũng phải cẩn thận. Hệ thống, đổi một trận pháp ngăn cách khí tức có thể ngăn cản cảm ứng của yêu tu hùng mạnh. Tinh, ký chủ yên tâm, khi con cái của ngươi sử dụng vật phẩm liên quan đến hệ thống đều sẽ được miễn phí bảo hộ nên ngươi không cần lo lắng sẽ có kẻ địch dò xét. Có nghĩa là ngươi tự bày ra thủ đoạn rồi. Lục Huy bán tín bán nghi hỏi. Đúng vậy, hệ thống bình thản trả lời. Lục Huy nghe vậy cũng mừng thầm, trong lòng thầm nhủ lại tiết kiệm được một khoản, nhưng đồng thời hắn cũng mới một lần nữa nhận thức được sự không công bằng con hàng hệ thống này. Hệ thống, vậy sau này trong khi ta mua đan dược của ngươi rồi tu luyện thì cũng sẽ được miễn phí bảo hộ chứ? Ký chủ đừng mơ mộng hão huyền, bản hệ thống chỉ cung cấp điều kiện phát triển tốt nhất cho con của ngươi chứ không có nghĩa vụ phải phục vụ ngươi. Hệ thống không lưu tình đả kích, Lục Huy tổn thương. 1000, đúng là hệ thống phân biệt đối xử, người so với người tức chết người A, tức thì tức nhưng nghe thấy nó sẽ tự động bảo vệ tiểu hồ ly cũng khiến Lục Huy cảm thấy yên lòng, dù vậy hắn vẫn bày ra một mê trận cấp thấp có thể ngăn chặn mấy động tĩnh nhỏ thì mới an lòng. Hắn liếc nhìn một cái thấy con bé vẫn ổn thỏa liền đi xung quanh sơn cốc dò xét lại một lần nữa, thấy không có nguy hiểm tiềm ẩn nào tồn tại mới yên lòng chọn một chỗ đất bằng phẳng cách đó không xa, vừa có thể tiện đường theo dõi tình hình con bé vừa có thể yên tâm tu luyện. Lục Huy lôi từ trong hệ thống không gian ra một viên huyết khí đan rồi vận công luyện hóa. Tuy không biết thân phận cùng thực lực thật sự của hệ thống nhưng nếu nó đã có thể giải quyết vấn đề nguyên hồn của Tiểu Thanh Trúc thì chắc chắn cũng không hề đơn giản nên độ tin cậy không cần phải nghi ngờ, tiểu hồ ly đã có hệ thống bảo hộ còn hắn thì cũng nên tận dụng mọi thời khắc để nâng cao thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược lực không ngừng bị hấp thu luyện hóa khí huyết chi lực lại tăng thêm một phần, Lục Huy không ngừng đưa khí huyết đi khắp cơ thể rèn rũa mọi kinh mạch tế bào khiến chúng càng trở nên cứng cáp. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày. Có gì đó không đúng. Lục Huy lẩm bẩm, hắn ngưng thần dò xét nội thị thân thể, rất nhanh liền phát hiện ra khác thường. Hắn thấy khi khí huyết chi lực đi qua các ngã rẽ trong kinh mạch tế bào chúng lại biến đổi thành các hình dáng kỳ ảo. Mới đầu Lục Huy cũng không để ý, chỉ cho rằng đó là tác động bình thường hoặc đó là tác dụng của huyết ma chú, dù sao cái công pháp huyết đạo này hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ, cho dù có biến hóa khác thường cũng không có gì kỳ lạ, chỉ cần nó không gây hại cho bản thân là được. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện loại ký tự này không hề giống với chú pháp của huyết ma chú mà giống như trời sinh đã tự thành như vậy. Lục Huy lại điều khiển khí huyết chi lực chuyển sang một đầu kinh mạch khác, quả nhiên khi đến giao lộ nó lại xảy ra biến đổi. Tốc độ vận hành khác nhau nó cũng xảy ra biến đổi khác thường, điều này khiến Lục Huy nghi hoặc không thôi. Lại vận hành một chu thiên, khí huyết quay về tâm mạch, đây chính là cội nguồn sản sinh huyết khí dồi dào nhất. Lục Huy thử điều động khí huyết dựa theo ký ức, muốn thử đem những sợi phù văn trong giao lộ kinh mạch kia ngưng tụ, hắn muốn thử xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong tâm mạch khí huyết hội tụ vào một chỗ, tinh thần lực dựa theo trí nhớ hiển hóa lại hình dáng kỳ dị kia rồi đem từng luồng khí huyết truyền vào đó, thế nhưng khi khí huyết dồn vào lại như châu đất xuống biển bị hấp thu sạch rồi biến mất không còn vết tích. Điều này khiến Lục Huy vô cùng kinh ngạc, thật có thể thực hiện. Lục Huy vô cùng vui mừng, hắn không ngừng gia tăng cường độ cung cấp, không thèm để ý đến lượng khí huyết đang tiêu hao. Ước chừng một chung trà sau, khí huyết bị tiêu hao mất gần một thành nhưng theo đó hiệu quả cũng dần dần hiện ra, huyết phù văn cuối cùng cũng thành hình. phù văn đỏ tươi như máu nhưng lại không mang theo cảm giác tà dị đáng sợ như huyết ma chú, trái lại nó tựa như một sinh mệnh thực thụ vừa mới được sinh ra. Hắn thử dùng pháp lực điều động nhưng cũng không thấy nó có động tĩnh gì. Lục Huy cũng không biết nó có tác dụng gì, dù sao thứ đồ chơi này hắn chưa từng thấy, thậm chí còn chưa từng nghe qua nên cũng không biết cách sử dụng. Suy nghĩ một hồi, Lục Huy nghĩ nếu huyết phù văn này được ngưng tụ từ khí huyết, nếu dùng khí huyết điều động sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ là làm, lần nữa vận chuyển huyết ma chú, khí huyết lập tức vận hành theo một lộ tuyến đặc biệt, khi đi qua vị trí của huyết phù văn ngay lập tức nó liền bám vào luồng huyết khí đó rồi cùng di chuyển theo lộ tuyến đó. Mà kỳ dị là ngay khi có huyết phù văn gia nhập, tốc độ vận chuyển huyết ma chú gia tăng đáng kể, lúc đầu phải mất thời gian 3 hơi thở mới có thể hoàn tất một vòng, nhưng hiện tại chỉ cần một tức đã hoàn thành, thời gian vận chuyển đã rút ngắn hẳn 3 thành. Tốc độ thật khủng bố. Ha ha ha, ha ha ha, Lục Huy trong lòng cười lớn, hắn thật muốn mở miệng cuồng tiếu một phen nhưng sực nhớ ra tiểu hồ ly đang trong thời gian đặc biệt nên cưỡng ép nhịn xuống. Phải biết tốc độ trước đó của hắn đã được coi là nhanh nhưng hiện tại lại tăng nhanh gấp 3 lần, nói cách khác tốc độ luyện hóa huyết khí đan cũng sẽ tăng lên 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy thì tốc độ gia tăng khí huyết của hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Kinh hỉ a cách chương.